Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2101, chương 2101, Chí Bảo. Bái Nguyệt Đài, Lý Minh trước đó hạ lệnh để thần đế bệ hạ tận lực bắt sống Cụ Phong Ma Thần, để toàn thể Tàn Nguyệt Lâu người chơi từng cái hưng phấn không thôi. Bọn họ còn tưởng rằng Minh Bạch Đại Lão bắt lấy vị này ma thần, đến thời điểm sẽ để cho các người chơi trực tiếp đánh giết, từ đó thu hoạch được càng nhiều điểm kinh nghiệm cùng càng cực phẩm chiến lợi phẩm. Cho nên lần này bọn họ theo tới thì là muốn nhìn một chút xử trí như thế nào vị này ma thần. Ai ngờ Lý Minh trực tiếp chuyển đến thần cảnh thành, muốn đem ma thần giam giữ đi vào trực tiếp thẩm vấn. Ầm ầm trầm đục âm thanh tiếp tục vang lên, kim sắc quang trụ hướng về bốn phía không ngừng lan tràn ra, thẳng đến đem trọn cái thần kính thành hình dáng toàn bộ giải tán. Kim quang lập lòe, tất cả mọi người bị sáng rõ không mở ra được hai mắt. Đợi đến kim quang tiêu tán lúc, các người chơi lúc này mới phát hiện, nguyên bản trống rỗng đầm lầy thảo nguyên, thế mà trống rỗng xuất hiện một tòa to lớn thành thị. Mà lại tòa thành thị này trên không mây trắng bao phủ, thấy không rõ lắm thành bên trong tình huống. Các vị, cùng ta cùng một chỗ vào thành, đem ma thần bắt giữ đi vào. Lý Minh vung tay lên, đi đầu đi hướng nơi xa thần cảnh thành cửa lớn. Các người chơi theo sát về sau. Thần đế cũng mang theo thần tộc đội ngũ hướng thành thị xuất phát. Theo thật dài đội ngũ không ngừng theo cửa thành biến mất. Những cái kia theo tới tham gia náo nhiệt thiên mệnh người chơi bình thường nhóm cũng tò mò muốn vào thành nhìn xem, kết quả lại phát hiện cổng thành một mực đóng chặt lại. Chỉ có bốn đại liên minh người chơi cùng thần tộc tộc người mới có thể trực tiếp tiến vào thành. Bất đắc dĩ các người chơi đành phải đứng ở ngoài thành, từng cái hiếu kỳ nghị luận. Lúc này thần cảnh thành bên trong, Hoàng Nhĩ trưởng lão đã mang theo chư vị đại thần đến đây cửa thành nghênh đón. Bọn họ vừa mới chợt phát hiện thành thị thay đổi địa điểm, liền biết có chuyện trọng yếu phát sinh. Khi bọn hắn nhìn đến Lý Minh mang theo đại lượng người chơi cùng thần tộc tộc nhân không ngừng tiến vào trong thành thời điểm, thì lập tức hỏi thăm xảy ra tình huống gì. Biết được lần này có ma thần bị bắt, Hoàng Nhĩ trưởng lão nhất thời kinh hỉ vạn phần. Trưởng lão các hạ, hiện tại ma tôn đã là người cô đơn, Phượng Ngạn đại ca mang theo thần tôn bệ hạ cùng thánh nữ chính đang đuổi giết ma tôn. Đáng tiếc là nó phần thần ma diễm thực sự quá lợi hại, ta không thể không đem thần cảnh thành chuyển tới, mượn dùng nơi đây hỏi ý kiến hỏi ma thần. Có lẽ theo trong miệng nàng có thể biết phần thần ma diễm tình huống cụ thể. Lý Minh đem ý nghĩ của mình cáo chi mọi người. Chủ nhân nghĩ rất tốt. Ma diễm chu tước xuất hiện, xác thực thực phi thường đặc biệt. Bất luận cái gì trên điển tịch đều không có loại này đặc thù thần thú giới thiệu. Có lẽ chỉ có ma tộc nội bộ mới có thể biết một số. Hơn nữa còn nhất định phải là ma tôn vô cùng tín nhiệm tâm phúc. Hoàng Nhĩ trưởng lão gật đầu nói. Thế nhưng là trưởng lão, ta lo lắng cái này ma thần cái gì cũng không biết nói, cho nên còn muốn mời trưởng lão giúp đỡ. Lý Minh lo lắng nói. Chủ nhân xin yên tâm. Lợi hại hơn nữa ma thần chỉ cần đi vào thần cảnh thành, lão nô thì có biện pháp để nó mở miệng. Hoàng Nhĩ trưởng lão khẽ cười nói. Há, trưởng lão có thủ đoạn gì? Lý Minh kinh hỉ hỏi. Hiện trong thành nắm giữ thiên hình đài, đây là chuyên môn trừng phạt ma tộc địa phương. Thiên hình đài phía trên cực hình, không có bao nhiêu ma tộc có thể thừa nhận được. Huống hồ bây giờ còn có bái nguyệt đài tồn tại, chỉ cần đem ma thần buộc chặt tại bái nguyệt đài phía trên, nó liền sẽ tự động hiện ra chân thân, hỏi cái gì liền sẽ trả lời cái gì. Hoàng Nhĩ trưởng lão hồi đáp. Quá tốt, thời gian không nhiều, ta nhất định phải nhanh biết đáp án. Lý Minh hưng phấn nói ra. hai người nói chuyện ở giữa. Thần đế mang theo thần tộc quân đoàn áp giải kim sắc chùm sáng theo bên cạnh bọn họ đi qua. Tại Hoàng Nhĩ trưởng lão yêu cầu dưới, đội ngũ tiếp tục hướng về trong thành tới gần, thì trong thành phủ thành chủ trên quảng trường, thiên hình đài đã sớm đứng sừng sững ở nơi đây, mà bái nguyệt đài thì được đặt ở phủ thành chủ bên ngoài trong nội viện. Nhóm lớn bóng người tại trên quảng trường sắp hàng chỉnh tề. Thần đế tự mình mang theo mấy trăm tên tế tự đội ngũ, tiếp tục áp giải kim sắc phong ấn tiến vào trong phủ thành chủ. Mọi người cùng nhau đứng tại cao lớn ngân sắc dưới đài cao. Mắt thấy thần đế cùng tỳ hưu thần thú hai người hộ tống chùm sáng một đường đạp lên đài cao. Lý Minh cùng Hoàng Nhĩ trưởng lão thì đứng tại trên đài cao. Mắt thấy kim sắc chùm sáng bị hai vị đại thần thần lực nâng lên, nổi lơ lửng chậm rãi hạ xuống tại chính giữa đài cao. Trưởng lão, lúc này cũng không phải là ban đêm, như thế nào mới có thể thôi động bái nguyệt đài thần lực? Lý Minh hỏi, rất đơn giản, chủ nhân chỉ cần sử dụng chấn thiên ấn phát động thần lực, liền có thể khởi động bái nguyệt đài một bộ phận thần lực. Dù cho không phải ban đêm, lấy chấn thiên ấn lực lượng cũng đủ làm cho bái nguyệt đài phát huy lực lượng để ma thần triệt để hiện thân, nhưng là còn thỉnh thần đế bệ hạ cùng lão tỳ hưu dùng thần lực ngăn cản ma thần phản kháng. Hoàng Nhĩ trưởng lão nói ra, minh bạch, thần đế cùng tỳ hưu cùng nhau hồi đáp, hiện tại các ngươi có thể triệt tiêu phong ấn, tiếp tục ngăn cản ma thần phát cuồng. Chủ nhân lập tức sử dụng chấn thiên ấn, đem thần lực chuyển vận đến trung gian trên trụ đá liền có thể. Hoàng Nhĩ trưởng lão chỉ trong đài, cao ở giữa, kim sắc chùm sáng phía sau một cái thấp bé thạch trụ nói ra. Biết, Lý Minh lấy ra chấn thiên ấn, nhắm ngay cái kia giống như bia đá thấp bé thạch trụ. Lập tức khởi động chấn thiên ấn lực lượng, bạch, kim sắc quang trụ theo con dấu bên trong bắn về phía thạch trụ. Trong chốc lát ngay ngắn thạch trụ trong nháy mắt kim quang lập lòe. Từng vòng kim sắc ánh sáng hướng về bái nguyệt đài bốn phía không ngừng lan tràn ra. Làm chấn thiên ấn kim quang biến mất, bái nguyệt đài cũng đã bị chính thức kích hoạt. Một tòa ngân quang lóng lánh đài cao, dường như to lớn bạc như núi, tản mát ra chói mắt màn sáng. Thần đế cùng tỳ hưu minh bạch thời cơ đã đến. Thần đế rời đi hạ đạt chỉ lệnh, vây quanh ở đài cao bốn phía các tế tự huy động pháp trượng. Từng đạo kim sắc ánh sáng theo to lớn kim sắc chùm sáng bên trong phân tán bay về phía các vị tế tự cùng thần đế trước người. Kim sắc chùm sáng trong nháy mắt tiêu tán, bên trong vị kia uyển chuyển nữ tử thân ảnh nhất thời hướng về một bên nhanh chóng vọt tới trước. Muốn phải nhanh thoát đi nguy hiểm địa phương, nữ ma đầu, chạy đi đâu? Tỳ hưu đại thần hét lớn một tiếng, hai tay bấm tay thành chảo, hai cái to lớn kim sắc móng vuốt bay về phía trước ra. Vừa vặn bắt lấy ma thần hai vai, đem nàng muốn chạy trốn thân thể cố định tại nguyên chỗ. Thần đế lập tức hướng lên vung ra trọng kiếm, kim sắc trọng kiếm tuột tay bay về phía giữa không trung. Hàng ma kiếm trận, theo thần đế hét lớn một tiếng, kim sắc trọng kiếm trên không trung một phân thành hai, hai phân thành bốn, trong nháy mắt biến ảo thành vô số trọng kiếm, hình thành một vòng tròn từ trên trời giáng xuống, vừa vặn đóng ở ma thần thân thể bốn phía. Mỗi một chuôi trọng kiếm lẫn nhau ở giữa có kim sắc thiểm điện tương liên, xoẹt xẹt rồi phát ra trận trận điện lưu âm thanh, để ma thần lại không còn cách nào động đậy nửa phần. Các ngươi muốn làm gì? Bổn tọa rơi vào trong tay các ngươi, muốn giết cứ giết, mơ tưởng làm nhục bổn tọa. Cụ Phong ma thần quá sợ hãi, nàng là thượng cổ ma thần, đương nhiên nhận ra tòa này bái nguyệt đài công hiệu. Tòa này bái nguyệt đài vốn là thượng cổ thần giới một kiện kỳ chân dị bảo, lại không nghĩ tới hôm nay vậy mà tại trong tay địch nhân. Phải biết, thần giới sụp đổ về sau, rất nhiều quý hiếm dị bảo đều đã tổn hại, có thể tại linh giới bên trong xuống tới, đồng thời trải qua dài dằng dặc năm tháng còn có thể tồn tại bảo bối. Bản thân liền là đỉnh cấp chí bảo, nếu không cũng sẽ không ngoan cường như vậy, có thể rất hoàn hảo. Đã nói bọn họ nắm giữ lực lượng cường đại, chỉ bất quá những thứ này chí bảo mỗi người có mỗi người đặc thù tác dụng. Chỉ có tại đặc biệt thời điểm mới có thể tạo được hiệu quả. Bái Nguyệt Đài tác dụng, Hoàng Nhĩ trưởng lão tại lần trước phục sinh Long Đế thời điểm, liền đơn giản nói cho Lý Minh một số, nhưng là càng tác dụng trọng yếu lại cũng không có nói ra. Bởi vì Bái Nguyệt Đài tại thượng cổ thần giới, có thể nói là cùng thần tộc Trấn Thiên Ấn, ma tộc Tế Ma Vò đánh đồng tam đại chí bảo một trong. Chỉ bất quá Bái Nguyệt Đài nguyên bản thuộc về linh tộc tất cả. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.